cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợn người trên kênh YouTube Một Dấu Chân. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến video số 392, một lá thư của bạn Hương gửi về. Cái câu chuyện này bạn được nghe bà nội kể lại. Chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm rồi, vào khoảng năm 2001-2002. Ở đây bà con mình không biết là có ai đã nghe qua cái câu chuyện con rắn sợ bà bầu hay chưa. Trong hành trình của những cái câu chuyện trên kênh Ly Kỳ thì chắc cũng đã có vài lần mà Huy nhắc tới cái điều này. Riêng Hương thì bạn đã được nghe, và thậm chí là bản thân bạn từng trải qua luôn. Nói chung là không biết vì cái lý do gì, khoa học thì mình không có đem khoa học giải thích đi, nhưng mà hễ con rắn gặp người có thai á, thì nó sẽ như bị thôi miên vậy đó. Nó bò đi không có nổi. Hương thì được nghe nhiều người kể rồi. Tới lúc mà bạn mang thai đầu lòng thì bạn chứng kiến thiệt luôn. Và cái phần này Huy xin bổ sung thêm là con rắn mà gặp bà bầu á, thì sẽ có hai trường hợp. Một là nó xìu nó bỏ đi, còn hai là nó cắn cho chết luôn. Đó là theo dân gian người ta truyền tụng với nhau như vậy. Thì bữa đó anh hai của bạn qua nhà chơi, đem theo mấy con rắn. Chủ chồng của bạn hầm xả để nhậu. Bạn nhớ lại cái câu chuyện là bạn kêu anh hai để con rắn trước mặt bạn thử coi là nó có bò hay không. Thì cái lúc mà con rắn còn ở trong cái túi lưới á, thì nó quậy nó kiếm đường ra dữ lắm. Nhưng mà anh hai bắt nó ra để ở trước mặt bạn thì nó lập tức nó co lại, nó không có nhúc nhích gì hết. Rồi một lần khác là buổi trưa, bạn thèm ổi quá đi, cho nên hai vợ chồng mới đi ra vườn hái ổi ăn chơi. Thì khi mà ra vườn thì gặp một con rắn hổ ngựa. Cái loài này nó hung dữ mà cũng nhanh nhẹn dữ lắm. Vậy mà bữa đó gặp bạn thì nó nằm im re, bò không có nổi luôn. Con rắn chừng cả ký lô vậy đó. Chồng bạn định bắt nhưng mà bạn không cho. Thứ nhất là vợ đang mang thai thì chồng phải hạn chế tuyệt đối sát sinh. Thứ hai nữa là bạn từng nghe bà nội kể về câu chuyện nói về người chồng bắt rắn trong lúc vợ mình mang thai, để rồi nghiệp báo xảy ra. Cái câu chuyện đó bạn cũng sẽ kể cho chúng ta trong ngày hôm nay. Thì theo như Hương tìm hiểu từ nhiều nguồn á, thì có người giải thích như vậy. Người ta nói trong tiếng Khmer thì có bầu nghĩa là bụng bự, mà bụng bự trong tiếng Khmer đọc là pot thum, mà pot thum cũng có nghĩa là rắn lớn. Mà rắn nhỏ khi gặp rắn lớn thì nó sợ, nó không bò được, cái kiểu vậy đó. Thì bạn thấy người ta nói như vậy, cũng không biết là có đúng hay không hay như thế nào nữa. Nếu như mà khán giả nào mà biết thì cứ để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận tham khảo với nhau. Thì quay trở lại câu chuyện, bà nội kể hồi xưa trong xóm có hai vợ chồng anh chị kia. Anh chồng ảnh tên Quân, còn vợ tên là Thúy. Anh Quân là con trai lớn trong nhà, nên khi cưới vợ thì ra ở riêng. Hai vợ chồng cũng vừa mần ruộng vừa làm thuê làm mướn kiếm thêm. Chị Thúy giỏi giang lắm, chồng làm cái gì thì là đi theo làm phụ. Đi ruộng đi rễ gì hai vợ chồng cũng đi chung hết. Rồi cái đợt đó chị có thai cũng được đâu 4-5 tháng gì rồi. Bữa đó là hai vợ chồng đi ruộng, đang đi thì bắt gặp một cái con rắn hổ mang rất là bự. Ban đầu là anh Quân anh đi trước chị chừng khoảng 2-3 thước gì đó. Nó nhìn thấy anh Quân thì nó phùng mang, nó thủ thế. Anh Quân lùi lại thì chị Thúy chị đi tới. Anh mới kéo chị đứng ra sau lưng anh, sợ con rắn nó làm hại chị. Có vẻ đâu là lúc nhìn thấy chị thì con rắn nó không có phùng mang nữa, mà nó co lại nó nằm im bất động luôn. Anh Quân thấy vậy mới tới bắt con rắn. Anh kể lại là lúc đó con rắn nó nằm im như chết rồi vậy đó. Hai con mắt nó lờ đờ, chỉ có cái đuôi là nó còn cử động, nó nhúc nhích, nó đưa qua đưa lại thôi. Thì anh bắt con rắn đem về nhà, bỏ vô bao cột chặt lại để đó, rồi mới tiếp tục ra ruộng. Dự định chiều về sẽ đem con rắn đi bán kiếm tiền. Nhưng mà rồi chiều đó về trễ quá đi, cho nên là anh không có đi bán mà để ở đó. Định bụng bữa sau mới đi. Sáng ra anh định đem con rắn đi bán thì chị Thúy không cho. Chị nói đêm qua chị mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ. Chị mơ thấy một cái ông già đầu bạc phơ. Ông chống gậy tới trước cửa nhà, kêu ôm sòm trời đất lên. Chị chạy ra hỏi có chuyện gì. Ông mới nói chứ hỏi chứ tại sao vợ chồng mày lại nhốt vợ tao? Thả vợ tao ra chưa? Chị Thúy mới nói là chị không có nhốt ai hết, chị đâu có bắt ai đâu. Không biết ông có kiếm lầm nhà nào hay là không. Thì ông mới nói là tụi mày bắt vợ tao nhốt trong nhà chứ đâu. Còn bày đặt giả khờ hả? Ở trong mơ là chị không có biết là anh Quân ở đâu, mà lại để cho chị một mình ra nói chuyện với ông già đó. Chị nói nếu mà ông không tin thì ông cứ vô nhà coi đi. Nếu mà chị bắt nhốt vợ ổng thì ổng muốn làm gì chị thì làm. Còn không thấy thì ổng phải đi chỗ khác, chứ ở đó nói một hồi thì hàng xóm hiểu lầm. Chị mới dẫn ổng vô nhà. Thì ổng đi xăm xăm ra nhà sau, rồi chỉ cho một cái bao, nói là tụi mày nhốt vợ tao ở trong cái bao này nè. Chị mới nói trong này là con rắn vợ chồng con bắt được hồi sáng, chứ đâu có phải người ta đâu. Nhưng mà một hai ổng vẫn căng căng là vợ ổng ở trong đó. Ổng đòi mở bao ra coi. Chị nói trong đó là con rắn. Bây giờ mà lỡ mở bao ra, lỡ con rắn nó chạy mất thì ổng có đền hay là không? Rồi xui hơn nữa nó không chạy mất mà nó cắn, rồi ai chịu trách nhiệm? Ổng kêu là để ổng mở ra đi, có cái gì ổng chịu cho. Chị mới cuối cùng là chị mới cho ổng mở ra coi. Thì khi mà ổng mở ra đó thì trong đó là con rắn chứ không phải con người. Chị mới nói chứ đó thấy chưa, con rắn chứ đâu phải là vợ ông đâu. Mà mới nói dứt câu thì con rắn đó lập tức từ từ biến thành một bà già tóc bạc trắng, y hệt như ông lão vậy đó. Bà chỉ tay vô mặt chị, chửi nói chứ tụi mày á, bỏ tao vô đây ngộp thở muốn chết, tụi mày có biết không? Có tin tao đánh mày bể cái bụng bầu hay không? Ông lão thì nói là lỡ lần này thôi, mai mốt tụi mày còn bắt vợ tao nữa thì là không có yên với tao đâu. Nói xong rồi hai ông bà mới đi ra khỏi nhà. Khi mà ra tới sân á, thì họ biến thành hai con rắn hổ mang lớn, rồi bò đi mất tiêu. Lúc đó là chị giật mình tỉnh giấc, người chị đổ đầy mồ hôi luôn. Chị nói với anh Quân là nhiều khi con rắn hôm qua bắt được là rắn thần không chừng. Chị kêu anh thôi thả nó đi, lỡ mất công có chuyện rồi khổ nữa. Nhất là chị đang mang thai. Thí dụ như đó không phải là rắn thần thì mình thả nó đi cũng giống như là mình tích đức cho con mình. Anh Quân thì đó giờ tánh tình ảnh ngang lắm, không có tin cái chuyện tâm linh. Anh nói đó giờ anh bắt rắn bán hoài có sao đâu. Anh từng bắt 9 con rắn hổ mang 3-4 ký thì cũng có sao đâu. Tại chị Thúy có thai, nằm mơ mộng rồi tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Nếu mà nó là rắn thần thì mắc cái gì nó phải sợ chị Thúy, hay là sợ cái thai của chị mà bò đi không có nổi. Quy luật trên đời này là con này ăn con kia để sinh tồn. anh bắt con rắn bán kiếm tiền để nuôi vợ con, nuôi gia đình thì là đâu có sai chỗ nào. Nếu bắt con này, con kia mà cũng tính vô cái nghiệp thì chắc trên đời này ai cũng mang nghiệp hết trơn. Chị Thúy cản hết sức luôn, nhưng mà anh vẫn quyết định đem con rắn đi bán. Lúc đó con rắn đã được hơn 4 kg rồi. Anh bán được rất là nhiều tiền, hình như là sắm được 1 chỉ vàng rồi còn dư tiền nữa hay sao. Mà cái bữa đó anh Quân ảnh về, anh còn kể lại là lúc đi bán con rắn á, là anh đi bằng xe đạp. Trên đường đi thì cái xe nó cứ bị tuột dây sên hoài. Anh nói mới ở trong nhà đi ra thôi, chạy được chừng hơn 100 thước là tuột dây sên. Anh gắn lại, chạy được thêm vài 100 thước thì lại bị tuột dây tiếp. Anh gắn lại chạy tiếp, cứ chạy một đoạn là bị đứt dây sên. Anh dẫn bộ, hên là gần đó có một cái tiệm sửa xe. Thì hên sao lúc đó có một cái người quen trong xóm chạy xe máy đi chợ. Anh gửi cái xe đạp ở đó cho người ta sửa, rồi quá gian người hàng xóm đi chợ bán con rắn. Bán con rắn xong thì chở anh đi sắm vàng, rồi mua một ít thịt trâu về nhậu nữa. Mấy ngày sau thì chị Thúy qua kể lại toàn bộ câu chuyện gặp rắn, bắt rắn, rồi cái giấc mơ đêm qua cho bà nội của Hương nghe. Chị nói là cái bữa đó vậy rồi thôi, cô không có xảy ra cái gì. Cho tới cái đêm hôm sau, đêm hôm sau chị lại nằm mơ thấy ông lão bữa trước đứng ở trước nhà mà chửi bới sùm lên hết trơn luôn. Ông nói chứ tao đã kêu mày thả vợ tao ra mà mày còn ngoan cố. Mày đem vợ tao đi bán cho người ta để người ta xẻ thịt, lột da vợ tao. Sao mày ác dữ vậy? Trong mơ chị vẫn nhớ tới cái chuyện hôm trước. Chị nói chứ ông ơi, hôm bữa là con đã thả bà ra rồi, hai ông bà đi rồi mà, sao bây giờ ông tới đây ông trách con nữa? Ông nói chứ mày thả hồi nào? Tao kêu mày thả mà thằng chồng mày không thả. Chồng mày đem bán cho người ta, bây giờ vợ tao chết rồi. Tụi mày ác lắm, thế nào tụi mày cũng lãnh quả báo thôi. Ở trong mơ lúc đó chị chỉ nhớ tới hai ông bà lão, chứ không có nhớ tới cái vụ con rắn. Chị nói chứ trời ơi, sao ông lớn mà ông nói ác độc, độc mồm độc miệng dữ vậy ông? Vợ ông hởm con lỡ nhốt lại, nhưng mà con thả ra, hai ông bà đi rồi, bây giờ quay lại chửi rủa con như vậy là sao? Ông mới chỉ thẳng mặt chị, ông nói mày chờ đi, rồi mày sẽ lãnh cái hậu quả mà hai vợ chồng mày phải lãnh. Nói xong ổng quay đi, biến thành một con rắn rồi bò đi mất. Lúc này chị Thúy mới giật mình tỉnh giấc, người chị đổ đầy mồ hôi luôn. Khi mà tỉnh lại rồi thì chị mới nhớ lại cái vụ con rắn. Tự nhiên chị thấy sợ. Chị nói có khi nào con rắn là rắn thần thiệt hay không? Nhưng mà dù sao thì anh Quân cũng đã đem nó đi bán rồi. Bây giờ lỡ nó mà là rắn thần thiệt đi thì cũng không biết phải làm sao. Chị muốn kể lại cái giấc mơ đó cho anh Quân nghe, nhưng mà lại sợ anh la, nói là mê tín này kia, không dám kể cho anh Quân nghe, mà để trong lòng thì lo sợ. Bởi vậy mới đi kể lại cái chuyện cho bà nội nghe, bà nội của Hương. Nội nghe kể xong nội giật mình luôn. Nếu mà là nội biết trước thì chắc chắn bằng giá gì cũng phải cản anh Quân lại, không cho anh bán cái con rắn đó. Nội nói là nội nhớ cách đó lâu lắm rồi. Nội từng nghe ông cố, tức là ba của ông nội, kể về một cặp rắn thần ở khu vực này. Ông cố nói đó là một cặp rắn hổ mang, người ta hay kêu là rắn ông rắn bà. Hồi đó hai ông bà này ở trong cái gốc cây ở đặng đình, nhưng mà lâu lắm rồi không còn ai nhìn thấy cặp rắn này nữa, cũng không biết cặp rắn đã đi đâu. Thì không biết cái con rắn mà anh Quân bắt được có phải là một trong hai con rắn mà ông cố đã kể hay không. Nhưng mà nội nói cái giấc mơ đó của chị Thúy chắc chắn là một cái điềm báo gì đó, chứ không thể nào tự nhiên mà mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ như vậy được. Nội nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không có dám nói cho chị Thúy nghe, sợ chị hoang mang. Nội nói chứ bây giờ mà không biết đó có phải là rắn thần hay không, nhưng mà vợ đang mang thai vậy đó, đáng lẽ anh Quân là không có nên bắt rắn như vậy. Như anh nói đúng là quy luật tự nhiên, mình ăn con này con kia để mà sống. Nhưng mà thí dụ mình ăn mấy con cá này kia thì cũng được. Rồi mấy lùa loài như mà rùa, rắn, trâu, chó, nó có linh tính, mình tránh ăn nó, tránh bắt những cái con như vậy. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì thôi. Nội kêu chị Thúy về nấu mâm cơm, đem ra sau hè cúng đại đi, rồi khấn vái ông bà là hôm trước anh Quân có lỡ bắt một con rắn đi bán vậy đó, không biết có phải là rắn ông rắn bà hay không. Lỡ như mà cái chuyện nó xảy ra rồi thì xin tạ tội, mong là ông bà bỏ qua, đừng có trách vợ chồng chị. Chị Thúy nghe lời nội, chị về đem mâm cơm ra hè cúng vậy đó. Chị thắp nhang khấn vái xong thì đi vô nhà. Một lúc sau thì nghe tiếng rớt đồ bể loảng xoảng. Chị chạy ra nhà sau thì thấy cái mâm cơm đổ hết xuống đất luôn, chén dĩa gì nó đổ bể tùm lum hết. Mà chị nói hình như cái lúc mà chị vừa chạy ra đó thì có một con rắn vừa bò khỏi đó hay sao đó. Chị nhìn thấy cái đuôi của nó ở trong cái bụi cây vừa mới rút đi khỏi. Chị lại chạy qua kể chuyện cho bà nội nghe. Nội nói chắc là tại gió thổi rớt thôi, chứ không có gì đâu, thôi đừng có lo lắng quá. Nội nói thiệt là lúc đó ngoài cái việc an ủi ra thì nội cũng đâu có biết làm cái gì hơn. Nội kêu chị về khuyên anh Quân là mai mốt gặp rắn rùa gì đó thì đừng có bắt nữa. Mấy ngày sau thì bên nhà mẹ ruột của chị Thúy có đám. Anh Quân đưa chị về bển ăn đám. Đám xong thì chị ở chơi vài ngày, anh thì về bên này đi làm. Vài bữa sau qua rước. Tới cái ngày mà anh qua rước chị về, anh khoe với chị là anh mới bắt được một con rắn hổ mang, mà nó bự hơn cái con bữa trước nữa. Anh bán rồi cũng sắm được một chỉ vàng. Anh còn đưa một chỉ vàng đó cho chị cất nữa. Chị nói nghe tới đó chị rụng rời luôn. Chị mới hỏi anh là bắt con rắn đó ở đâu. Anh nói là bắt ở gần cái chỗ hôm bữa bắt được con rắn kia, anh đi ruộng ngang đó. Tự nhiên nghe tiếng khù khù, rồi từ đâu ở trong bụi lùm, con rắn nó nhào ra nó tính cắn anh. Anh lùi lại thủ thế, nó vẫn hung dữ mà nhào vô. Anh cởi áo ra rồi quăng cái áo vô đầu nó. Trong lúc nó không có định được phương hướng thì anh bắt được nó. Rồi anh đem con rắn đi bán, con rắn gần 5 kg. Nhưng mà khi đem tới chỗ bán, đem con rắn ra thì nó chết rồi. Chết mà ở trong miệng còn chảy máu ra nữa. Anh nghĩ do anh chụp mạnh quá nên nó bị thương nó chết. Do là mới chết cho nên người ta vẫn còn mua được giá cao, bởi vậy anh mới sắm được vàng. Anh còn nói chứ con rắn này có khi là một cặp với con rắn kia. Mà con rắn mất con rắn kia rồi, cho nên nó đi kiếm. Rồi hên sao anh bắt được cả hai con, cuối cùng là sắm được 2 chỉ vàng. Chị nghe anh kể xong chị la quá trời. Chị nói đã dặn rồi, gặp rắn gặp rùa là đừng có bắt. Vậy mà anh vẫn ngoan cố. Rồi lỡ như xảy ra cái chuyện gì rồi sao? Anh Quân anh quạo lên. Anh nói chứ anh làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì lo cho vợ cho con thôi. Bắt con rắn đi bán thì cũng sắm vàng đưa cho chị, chứ anh có ăn đồng xu cắt bạc nào riêng anh đâu. Chuyện anh làm anh không sợ thì thôi, chị không ủng hộ mà còn nói xui xẻo trù éo không à. Anh nói bây giờ thì anh cũng đã bắt rồi, bán thì cũng bán rồi đó. Có cái nghiệp gì thì anh chịu cho, chị khỏi có sợ. Chị nói chị lo là lo cho cả gia đình, lo cho chồng con, chứ có phải chị lo cho bản thân chị đâu. Thí dụ như mà anh Quân có chuyện gì thì chị khổ chứ sung sướng nổi gì. Rồi cái hai vợ chồng lời qua tiếng lại, cho tới khi má của chị Thúy đứng ra khuyên can thì mới thôi. Hai anh chị về nhà, chị Thúy có qua kể lại cái chuyện đó cho nội của bạn Hương nghe, rồi kể lại cái cuộc cãi giả của hai vợ chồng. Nội nói thôi chuyện nó dĩ lỡ rồi, chắc không có gì đâu, nói ra rồi mất công tụi bay cãi lộn nữa. Nội kêu mày cứ thoải mái lên đi, thí dụ như mà vài bữa nữa mà có xảy ra cái gì lạ đó thì mình đi coi thầy thử coi sao. Cái mấy ngày sau chị Thúy qua kể cho nội nghe tiếp. Chị nói là mấy đêm nay á, đêm nào chị cũng mơ thấy hai vợ chồng ông bà lão kia hết. Có đêm mơ thấy hai ông bà đứng trước nhà chửi rủa, nói hai vợ chồng chị là kẻ ác nhân thất đức, thế nào cũng lãnh quả báo. Có đêm thì lại mơ thấy hai ông bà đó rượt chị, mà họ trường như con rắn vậy đó. Một lúc sau thì họ bắt được chị, họ dùng cái đầu mổ vô cái bụng bầu của chị, mổ như là rắn mổ vậy đó. Ở trong mơ chị đau đớn lắm, chịu hết nổi rồi chị mới giật mình chị tỉnh dậy. Thì cái lúc đó chị vẫn còn cảm giác đau bụng. Con của chị ở trong thì hình như nó đạp loạn xạ lên hết luôn. Chuyện đó chị không có dám kể cho anh Quân nghe, sợ anh lại la, rồi nói chị chiêm bao tầm bậy tầm bạ, mất công hai vợ chồng gây lộn nữa. Nội nói vậy là có điềm rồi. Để mai hay mốt chị nội rảnh nè, nội với chị đi coi thầy thử coi sao. Chị Thúy nói vậy đợi chừng nào anh Quân không có nhà đi thì đi, chứ cho ảnh hay mất công ảnh rầy rà lắm. Nhưng mà còn chưa kịp đi coi thầy thì đã có chuyện xảy ra rồi. Sáng bữa sau chị Thúy đau bụng dữ dội, anh Quân lấy xuồng chở chị đi bệnh viện. Lên tới nơi thì chị đã đau tới kiệt sức rồi, sắp ngất xỉu rồi. Bác sĩ đưa vô cấp cứu, cuối cùng không có giữ được đứa con trong bụng chị. Trong khi trước đó là chị không hề té ngã hay va chạm cái gì hết trơn á. Lúc ở trên đường đi là chị ra quyết rất là nhiều, mà cái quyết này nó đen đặc như là máu bầm vậy đó. Rồi bác sĩ nói mà cái lúc mà sổ cái thai ra thì cũng toàn là máu bầm không thôi, đứa nhỏ nó bầm dập hết trơn luôn. Lúc đó cái thai đầu hơn 5 tháng gì rồi, cũng thành hình rồi còn cái gì nữa. Lúc mà chị Thúy xuất viện về thì chị về bên nhà má của chị để chị bà chăm sóc chị. Đâu chừng hơn 1 tháng sau chị khỏe lại rồi chị mới về bên này. Lúc đó bà con lối xóm tới hỏi thăm rất là nhiều. Chị kể với bà nội là cái đêm đó chị chiêm bao thấy hai ông bà lão rượt chị, họ cũng trường như con rắn vậy đó, họ bắt được chị rồi mổ liên tục vô bụng chị. Vừa mổ mà họ vừa nói là mổ cho chết con nó đi, mổ cho con mày chết, cho mày biết cái cảm giác đau đớn nó làm sao. Trong mơ chị thấy chị nằm lăn ra đất, miệng thì liên tục cầu xin họ tha cho mình, nhưng mà họ không tha. Chị la hét tới mức mà anh Quân phải tỉnh lại kêu chị. Lúc tỉnh thì cái bụng của chị hơi ê ẩm một chút thôi. Lúc đó là 4 giờ rưỡi sáng. Hai vợ chồng mới đi ra chuẩn bị nấu cơm cho anh Quân đi làm, là tự nhiên chị đau bụng dữ dội. Đang bưng cái nồi cơm đặt lên bếp mà nó đau tới nỗi á, chị buông chị làm đổ cái nồi cơm xuống đất, rồi ngồi xuống ôm bụng luôn. Anh Quân hỏi có chuyện gì thì chị nói sao mà chị đau bụng quá. Chị chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi là bắt đầu nó thắt ruột thắt gan. Ảnh mới nhờ thêm người kè chị xuống dưới xuồng để mà chở đi bệnh viện. Chị nói cái lúc mà xuống xuồng chị đi được một khúc là chị hết biết cái gì rồi. Cái nỗi đau nó tới nỗi mà chị tưởng chị chết luôn chứ không có sống được. Nội nói thôi rồi, vậy là hai con rắn về trả thù rồi. Bữa sau dẫn nội tới ông thầy kia coi thử có cái gì người ta cúng vái tạ lỗi với người ta. Vậy đó mà chưa có kịp đi luôn lại tiếp tục xảy ra chuyện. Anh Quân hớt hải chạy qua nói với nội là chị Thúy sao mà kỳ quá. Hỏi kỳ làm sao? Thì anh nói chị không có đi bằng chân mà bò trường dưới đất không à. Anh kêu chạy qua coi đi mới biết, chứ anh không có biết diễn tả làm sao. Nguyên nhà nội chạy qua coi thì thấy chị Thúy nằm co ro ở dưới đất á, mà không hiểu sao người của chị dẻo nhẹo à, nằm co như một con rắn đang cuộn tròn vậy đó. Thấy mọi người tới, chị mới ngóc đầu dậy rồi lè cái lưỡi ra, rồi khẹt khẹt y như một con rắn hổ mang nó đang khẹt. Nội nói chút xíu nữa là nội đứng tim luôn rồi. Lúc đó ai tới gần chị cũng không có được hết. Tới gần là chị ngóc đầu lên, chị thủ thế y hệt con rắn hổ mang, giống như muốn tấn công mình vậy đó. Nội mới nói là không biết là ông bà nào nhập vô xác nữ này, nhập vô với mục đích gì, có yêu cầu gì, đòi hỏi gì thì nói cho chúng tôi đáp ứng, đừng có hành xác nữ này tội nghiệp. Nhưng mà hỏi gì thì hỏi chứ, chị Thúy vẫn im re không có trả lời gì hết trơn. Một lát sau thì chị Trường vô trong buồng. Nội tả lại là hai cái tay của chị Thúy khép lại sát người luôn, chị nằm úp dưới đất, chị chỉ uốn éo cơ thể rồi Trường đi không khác gì một con rắn hết. Anh Quân tính đi theo chị thì nội cản lại. Nội kêu kệ đi, để cho nó vô buồng nằm đi. Anh Quân ở lại, nội nói chuyện một chút. Nội mới kể lại toàn bộ những cái chuyện mà chị Thúy gặp phải, những cái giấc mơ kỳ lạ dẫn tới cái việc hư thai của chị. Đầu tiên là nội la anh Quân, nội nói mày ngoan cố, mày ngông cuồng quá, mày không có tin mấy cái chuyện đó, cho nên nó dẫn tới cái chuyện đáng tiếc cho vợ mày, cho con mày. Bây giờ nó thành ra như vậy, nhìn thôi là cũng biết nó bị rắn thần hay là cái gì đó nhập vô người nó rồi, chứ bình thường mà ai mà bò cái kiểu đó. Mời thầy tới trị, chứ không có còn cách nào khác đâu. Nói nào ngay lúc đó anh Quân là anh hoang mang rồi, anh lo lắng thấy tội nghiệp lắm. Nội la thì anh gật đầu dạ dạ chứ không có cãi gì hết, còn không có nói năng được gì. Nội kêu sao anh làm theo vậy. Nội kêu mọi người ở nhà canh chừng, thằng Quân lấy xuồng chở tao đi rước thầy. Thì khi mà rước thầy về tới nhà, thầy mới kêu chuẩn bị sẵn cho thầy một sợi dây. Thầy vén cái cửa buồng ra. Ban đầu thầy nói là rắn ông rắn bà nào đang ngủ trong xác nữ đó thì ra đây nói chuyện với tôi, có cái gì thì mình nói, chứ ở trong xác nữ đó cũng không có được. Mình là người lớn, là bậc thần thánh rồi, làm sao cho tụi nhỏ nó nể. Thầy nói như vậy nhưng mà chị Thúy vẫn im re à, không có nói năng gì lại hết trơn. Thầy lặp đi lặp lại 2-3 lần nhưng mà vẫn không có tác dụng gì hết. Thầy nói bây giờ nếu mà không chịu nói chuyện đàng hoàng thì tôi dùng biện pháp mạnh á, quý vị đừng có trách tôi. Rồi thầy cầm sợi dây đi vô trong. Lúc này là chị Thúy đang nằm co trên giường, đầu vẫn ngóc lên thủ thế như con rắn hổ mang nhỉ. Thầy đi tới giường, chị Thúy chồm lên tính mổ không thầy. Ông né qua xong ông dùng dây ông trói chị lại, rồi kêu một vài người phụ thầy trói chị khiêng ra nhà trước để mà nói chuyện. Cái lúc mà bị trói á thì chị Thúy chị giải dữ lắm. Thầy làm phép khai khẩu xong một cái hả, chị cười lên sằng sặc luôn. Thầy hỏi chứ bây giờ sao, quý vị có chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi hay là không? Chị Thúy nói chứ bây giờ còn cái gì để mà nói. Nó giết vợ chồng tao thì vợ chồng tao giết cả nhà nó, có dai có trả, có cái gì để mà nói. Thầy nói là ông bà ngủ trong xác con rắn, tụi nó là người trần mắt thịt, làm sao phân biệt được đâu là rắn thần mà đâu là rắn thường. Chị Thúy thì nạt ngang, nói tao đã cảnh cáo tụi nó rồi, là tụi nó không nghe, tụi nó ngoan cố thì phải chịu chứ. Tao là tao muốn giết cái thằng đó trước, mà tại vì cái vía nó nặng quá, tao không giết được thôi. Tao tính làm cho nó té cầu để mà nhận nước nó mà không có được. Tao giết con nó trước rồi, Bây giờ tao muốn giết vợ nó, rồi từ từ cũng tới nó. Nói về cái vụ anh Quân té cầu là như vậy. Cái thời điểm trước đó thì anh đi lại chủ yếu bằng xe đạp. Cái bữa đó anh chạy xe đi làm về, khi mà đi ngang qua cái cây cầu thì anh bị té, mà cả người cả xe đều rơi xuống nước luôn. Nhưng mà may mắn không sao. Cái cầu là cái cầu xi măng nha, chiều ngang chừng hơn một thước gì thôi, nhưng mà không có lan can cầu gì hết. Anh nói lúc đó anh chạy lên thì tự nhiên cái xe nó quẹo ngang một bên. Anh cố gắng anh bẻ lái lại, nhưng mà cái lúc đó nó kẹt cứng ngắc. Rồi xong rồi cho nên là cả người cả xe đều rớt xuống nước hết trơn hết trọi luôn. Bây giờ nhắc lại mới biết đó là do hai ông bà làm anh té. Thì lúc đó là biết chị Thúy bị nhập thôi, chứ không có biết là rắn ông hay là rắn bà nhập. Tới lúc chị Thúy nói câu này thì mới biết là rắn ông nhập. Chị nói chứ bữa mày bắt vợ tao, tao cho con nhỏ này thấy tao, tao kêu mày thả vợ tao ra rồi mà mày không chịu thả. Mày đem vợ tao đi bán, tao cố tình làm cho cái xe mày hư mấy lần, mày vẫn ngoan cố đem vợ tao đi bán cho được. Thì như đã kể, như đã biết rồi, anh Quân chạy xe đi bán con rắn đầu tiên thì xe bị tuột sên rất nhiều lần đó. Rồi chị nói tiếp như vậy: tao tính cắn chết mày để mà trả thù, nhưng không cắn được mày, còn bị mày bắt được, tao tức tới nỗi tao ối máu tao chết đó. Là cái lúc mà anh Quân đem con rắn thứ hai đi bán, anh nói là lúc đem từ trong bao ra thì con rắn ối máu chết rồi. Chứ con rắn bình thường sao mà tự nhiên chết kiểu vậy được. Anh mới quỳ xuống, anh chắp tay anh khấn. Anh nói là tại anh ngông cuồng, anh cứng đầu, vợ anh khuyên anh lắm nhưng mà anh không nghe. Bây giờ anh lỡ gây ra chuyện rồi, mọi chuyện đều do anh làm ra hết, con của anh thì cũng đã không còn rồi. Bây giờ hai ông bà có muốn trả thì trả thù anh đi, chứ đừng làm hại vợ anh. Chị Thúy nói mày khỏi có gian sinh gì hết, tao giết con vợ mày xong thì sớm muộn gì cũng tới lượt mày, tao giết hết, không có tha đứa nào hết. Ông thầy ông mới nạt vô, ông nói thôi đi, ông bà là bậc thần thánh, con cháu nó lỡ rồi, chừa cho nó một con đường sống. Ông bà cũng đã giết con của người ta rồi. Cái đứa nhỏ nó là con nít, nó có tội tình gì đâu mà ông bà cũng giết. Ông bà chửi nó ác nhân thất đức, mà ông bà giết con nó như vậy thì ông bà cũng ác thôi, có khác cái gì nó đâu. Chị Thúy cũng nạt lại, chị nói là nghiệp cha thì con gánh, vợ chồng tao có làm gì nó đâu mà nó giết vợ chồng tao. Nó ác với tao trước, tao mới phải ác lại. Thầy nói chứ bây giờ không có nói là ai ác với ai hết. Tôi biết hai ông bà là rắn thần, bây giờ xác ông bà cũng không còn, có giết chết tụi nó cũng không có giải quyết được cái chuyện gì. Bây giờ tôi kêu tụi nó lập một cái miếu thờ hai vị ở sau hè nè, nhang khói cho ông bà, rồi mai mốt ông bà có nương theo cái xác nào thì nương, về đó ở, tụi nó cúng bái cho. Bây giờ thì có tôi ở đây, ông bà mà không chịu thì tôi làm phép cho tụi nó, ông bà cũng không có đụng tới vợ chồng nó được đâu. Mọi người xung quanh cũng xúm vô nói chứ thôi đi ông ơi, tụi nó cũng biết lỗi rồi, biết hối hận rồi, ông tha cho tụi nó. Anh Quân thì nói bây giờ ông bà tha cho vợ chồng con, vợ chồng con lập miếu thờ ông bà, từ nay con hứa là nghỉ ăn thịt rắn, không bao giờ bắt rắn nữa. Nói tới nói lui một hồi thì cuối cùng cũng chịu. Thầy nói thầy sẽ coi ngày tốt để mà lập cái miếu thờ. Sau đó thì ông thần rắn ông mới xuất ra khỏi người chị Thúy. Biết bao lâu sau chị Thúy mới tỉnh lại. Hỏi thì chị không có nhớ cái gì hết. Chị chỉ nói là không hiểu sao cả cái thơ cơ thể của chị nó nhức mỏi, nó ê ẩm hết trơn luôn. Mọi người mới kể lại cho chị nghe hết đầu đuôi. Chị nghe xong rồi chị khóc. Chị nói phải chi anh Quân nghe lời chị, thì con của hai người đã không mất như vậy rồi. Rồi thầy tới coi ngài, chọn được ngài tốt, rồi mới kêu anh Quân đóng cái miếu thờ ở một cái gốc cây sau nhà, rồi cúng bái tụng kinh, thỉnh vong hồn hai ông bà trắng thần vô ngủ trong đó. Hằng ngày hai người nhang khói đầy đủ. Mà cũng lạ lắm nha, từ khi cất cái miếu thờ đó là không có biết từ đâu có hai con rắn. Nó thường xuyên xuất hiện xung quanh miếu thờ. Ban đầu là nó nhỏ, nhưng mà mấy lần sau vợ chồng anh Quân thấy nó càng ngày càng lớn lên. Có lúc trời nắng thì thấy hai con rắn nằm phơi nắng ở trên nóc miếu. Thấy anh Quân đi ra, tụi nó ngóc cái đầu lên nhìn anh lơm lơm vậy đó. Anh chắp tay anh xá xá rồi anh bỏ đi, chứ không có dám tới gần. Mà từ khi lập cái miếu thờ đó thì công việc làm ăn của anh chị ngày càng thuận lợi. Hai vợ chồng làm cái gì cũng suôn sẻ hết, từ làm ruộng làm rẫy cho đến mua bán, nên là hai người ngày một khá giả lên. Chỉ có điều là 2-3 năm trời chị Thúy không có mang thai nữa. Chị nói là cái lần đó chị thắp nhang cầu khấn ông bà trắng. Đêm đó chị mơ thấy hai ông bà đem tới cho chị một đứa con trai, nhìn thấy cưng lắm. Ông bà nói chứ hồi đó tụi tao lấy đi một đứa của mày, chờ bây giờ tụi tao cho mày đứa nhỏ này bù lại, ráng nuôi dạy nó cho tốt, tụi tao sẽ phù hộ cho nó. Sau cái đêm đó thì chị phát hiện mình có thai. Chị sinh ra một thằng con trai, nhìn nó y hệt như cái đứa mà ông bà trắng đã cho chị ở trong giấc mơ. Rồi về sau này thì nhà ông bà nội của bạn á, bán nhà đi chỗ khác ở, lâu rồi không có về đó, nên là không có biết cái tình hình ở đó hiện tại như thế nào, cái miếu đó bây giờ còn hay không. Anh Quân, chị Thúy và con của anh chị bây giờ ra sao, nội cũng không có rành luôn. Đó, một cái câu chuyện của bạn Hương, nghe bà nội kể rồi viết lại gửi về cho kinh chúng ta. Cái câu chuyện này chúng ta đã có chắc là khoảng 1-2 câu chuyện gì đó đã sẽ trong những cái clip, cái video ly kỳ trước rồi. Cũng nói chung là rắn là một cái loài động vật có linh tính, từ trong tâm linh tín ngưỡng hay là trong bất kỳ ở đâu cũng vậy. Ai người Việt chúng ta đều biết rắn là một loài có linh tính. Cho nên là thật sự mà nói, nếu không cần thiết, cũng như những clip trước, Huy vẫn có một câu khuyên bà con. Cái chuyện ăn con rắn á, nó đâu có phải là cái chuyện cấp thiết hay là cần thiết bắt buộc mình phải làm đâu. Và nếu như không bắt buộc, không có cần thiết, vậy thì mình nên không có ăn nó, để mình làm đúng cái câu có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, thì nó sẽ không có gây ra, không có một cái phần trăm rủi ro nào về cái chuyện tâm linh như vậy nó xảy ra với gia đình mình, phải không? Chứ còn ngoan cố ăn làm chi để gánh cái rủi ro đó. Mà lỡ mà cái rủi ro, cái tỷ lệ phần trăm đó nó xảy ra, rồi lại đem đến những cái đau thương cho chính mình chứ cho ai. Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.